Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, tư thế tăng trưởng. Nam Nam nhẹ gật đầu, trơ mắt nhìn xem cái kia vạn công tử lãnh diễm cao quý bước vào trong tửu lâu, lưu lại một đống hạ nhân tay chân ngăn trở trước mặt đường đi. Nam Nam tròng mắt quay mồng mồng hai vòng, vuông vắn mới điếm tiểu nhị kia quay đầu, lập tức vênh váo tự đắc nói ra: "Tiểu nhị, ta chính là cái kia vạn công tử muốn chiêu đãi bằng hữu. Bây giờ có thể tiến vào sao?" Điếm tiểu nhị kém chút thổ huyết, chỉ Nam Nam ngón tay cũng bắt đầu phát run. Cái này không biết xấu hổ, vạn công tử căn bản là không quen biết hắn. Hắn dĩ nhiên cũng có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Dạ Tu độc ngẩn người, lập tức bật cười. Nam Nam vỗ vai hắn một cái. Dạ đại thúc, chúng ta đi vào đi. Chờ một chút, điếm tiểu nhị vội vàng chạy đến trước mặt hai người, gắt gao ngăn ở đó không để bọn hắn thông qua. Sau đó trừng lớn Nam Nam ác thanh ác khí mở miệng. Ngươi là có chủ tâm đến gây chuyện đúng không? Tốt a, tất nhiên dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người tới, đem hai người bọn họ đánh cho ta ra ngoài. Lâm Thủy Lâu nguyên bổn chính là một cấp cao địa phương, ra vào đều là có tiền có thế người, nhưng là không khỏi có chút mượn cơ hội nháo sự người, tới đây quấy rầy những cái kia quý khách dùng cơm. Bởi vậy trong tửu lâu trước kia liền chuẩn bị tay chân, lại mỗi cái đều là hung thần ác sát bộ dáng. Điếm tiểu nhị kia một kêu, bên trong lập tức phần phật chạy ra 5-6 người, cầm trong tay côn hướng về phía Dạ Tu độc hai người trợn mắt đối mặt. Ô, Nam Nam giật nảy mình, níu chặt Dạ Tu độc cổ, nhỏ giọng hỏi: "Dạ đại thúc, những người này, người có thể đánh được sao?" Đánh bất quá nếu như những người này hắn còn không để vào mắt, bọn họ cũng chính là chút diễu võ dương oai chủ, không có bản lãnh gì. Nam Nam rất chân thành suy tư một chút, sau đó mới ghé vào lỗ tai hắn yếu ớt mở miệng: "Mẫu thân của ta nói, đánh không lại, muốn chạy, chạy không qua liền dùng Nam Nam siêu cấp vô địch lớn dám thúi hun chết bọn họ. Nếu là huân không chết mà nói, vậy cũng chỉ có thể phóng độc." Ân, hắn mẫu thân là nói như vậy, không có sai. Tuy nhiên hắn rất nhiều lần đều thanh lọc qua, kỳ thật hắn cái dám một chút cũng không thối, liền là hơi khó ngửi một chút, nhưng là giờ này khắc này, vẫn là muốn đem mụ mụ kinh điển lý luận cho rời ra ngoài. Dạ Tu độc kém chút không kềm được biểu hiện trên mặt, nhất là nhìn thấy hắn còn như thế nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới nghĩ ra được đáp án. Đơn giản, nói không ra lời. Ân, yên tâm, những người này, còn không phải đối thủ của ta. Hô, quá tốt rồi, vậy ta cũng không cần ấp ủ cái mông. Nam Nam vỗ ngực một cái, cả người đều thở dài một hơi, cảm giác Dạ Tu độc âm thầm thở dài một hơi. Ngọc Thanh Lạc ngày thường, rốt cuộc là làm sao dạy dục hắn phòng thân kỹ xảo. Điếm tiểu nhị kia gặp bọn họ nửa ngày không phản ứng, không sợ cũng không có ý định đi bộ dáng, nháy mắt cảm giác được quyền uy nhận lấy gây hấn. Lúc này vung tay lên, liền muốn đánh trên tay phía trước đem bọn hắn đánh đi ra. Ai ngờ vừa mới khẽ động, liền nghe được trước mặt truyền đến một đạo non nớt tiếng quở trách. Dừng tay, tất cả mọi người kinh ngạc kinh. Liền ngay cả này chen ở cửa tửu lầu người xem náo nhiệt cũng không khỏi sửng sốt một chút. Theo nguồn thanh âm chỗ nhìn lại, đã thấy cửa lớn cũng đã ngừng hai chiếc 10 phần xe ngựa hoa lệ. Lúc này đang có quần áo 10 phần tinh xảo thiếu niên từ trong xe đi xuống, hướng về phía điếm tiểu nhị dày một tiếng, cả giận nói: "Không thấy được có khách quý đến sao? Lúc này còn dám động thủ?" "Nguyên, Nguyên công tử." Điếm tiểu nhị giật nảy mình, mau để cho người đem côn đều buông xuống, cẩn thận từng ly từng tí cười theo đi về phía trước. "Xin lỗi, Nguyên công tử, trong tửu lâu có người nháo sự, chúng ta đang muốn đuổi bọn hắn, nhất thời không chú ý các ngươi, thật xin lỗi." "Mời, mời, mời vào bên trong." Nguyên công tử, vạn công tử, đám này công tử trẻ tuổi ca đều là bọn hắn Lâm Thủy Lâu khách quen, cũng là quý khách, Vẫn là bọn hắn đắc tội không nổi khách nhân. Bọn họ cả đám đều triều đình quan viên nhi tử. Ngày thường vốn là ngang ngược càn rỡ. Bọn họ nếu là đắc tội, không chừng quay đầu liền đến báo thù. Nguyên Thạch chừng điếm tiểu nhị một cái, quay đầu lại khinh miệt liếc qua Nam Nam. Mà ở đánh với Dạ Tu độc con ngươi lúc, trong lòng bỗng nhiên không khỏi trầm xuống. Tựa hồ có loại âm lãnh sợ hãi cảm xúc xông tới. Hắn vội vàng rời ánh mắt, hung hăng hướng về phía điếm tiểu nhị nói ra. Loại người này trực tiếp trói lại ném ra bên ngoài là được. Ở chỗ này lãng phí thời gian ngăn chúng ta đường, là muốn chết hay sao? Có biết hay không trong xe ngựa người là người nào? Ồn ào kinh ngạc quý khách làm sao bây giờ? Vâng, vâng, vâng, Nguyên công tử giáo huấn đúng. Ta quay đầu cũng làm người ta thu thập bọn họ. Nguyên Thạch lại là hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đem ngựa rèm xe xốc lên. Cười hướng về phía người bên trong nói ra. Nhị ca, xuống xe a. Trong xe ngựa người lạnh lùng ừ một tiếng. Theo sát lấy từ bên trong nhảy xuống. Vững vàng rơi vào cạnh xe ngựa duyên. Cặp kia sắc bén ánh mắt từng cái đảo qua ở đây những người khác. Nửa ngày, mới chào phúng nhìn về phía một bên Nguyên Thạch. Người không phải nói, cái này Lâm Thủy Lâu là chỗ tốt sao? Làm sao ta hôm nay nhìn thấy ngược lại không giống như là có chuyện như vậy? Khiến chúng ta chờ lâu như vậy không nói. Trước cửa này, cũng là ai đều có thể đứng sao? Nguyên Thạch trên mặt lóe qua vẻ lúng túng. Nhị ca, đây là có người nháo sự, cho chúng ta đuổi kịp. Người muốn là không cao hứng, ta lập tức cho người đem người cho đánh đi ra. Vạn Tam ca còn ở trên lầu chờ lấy chúng ta đây. Chúng ta đi lên trước a, đúng vậy a. Nhị ca, không cần thiết cùng những cái này bất nhập lưu người chấp nhặt. Bên người còn có hai cái niên kỷ, không sai biệt lắm người xông tới. Toàn bộ là một bộ nịnh nọt cái kia nhị ca bộ dáng. Bên cạnh người xem náo nhiệt đều là nhân tinh. Xem xét mấy cái này bình thường diễu võ dương oai công tử ca đều muốn như thế nịnh bợ người này. Liền biết cái này nhân thân phần tất nhiên không đơn giản. Được xưng nhị ca người gật gật đầu. Xem như đồng ý Nguyên Thạch mà nói. Đem người đánh đi ra a, để tránh đứng ở chỗ này ngại mắt của ta. Ảnh hưởng tới ta ăn cơm tâm tình. Là, nhị ca, Nguyên Thạch gật gật đầu. Quay đầu về điếm tiểu nhị hô một tiếng. Còn chưa động thủ, dứt lời, lại ở phía trước cho cái kia nhị ca dẫn đường. Sang bên này, cẩn thận một chút nhị ca. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Nguyên Thạch đều lên tiếng. Khí thế càng thêm kinh người. Chào hỏi thủ hạ liền muốn đối Dạ Tu độc động thủ. Nam Nam sắc mặt vặn trở thành cái bánh bao. Rất tức giận trừng lớn những người kia. Nhất là Nguyên Thạch mấy người. Tức thì bị hắn hung dữ dùng ánh mắt chém giết nếu là báo báo ở mà nói. Ta nhất định thả nó cắn chết bọn họ. Ta cực kỳ tức giận. Ta quá tức giận. Ta tức giận ngay cả đối bọn hắn đánh giám đều không muốn. Nghĩ trực tiếp phóng độc. Dạ Tu độc nhíu mày. Vung tay lên. Liền đem đối lấy bọn hắn húc đầu che mặt đánh xuống người cho quơ ra ngoài. Ầm một tiếng. Côn đồ kia rơi xuống đất mới. Chính chính thật tốt chặn lại Nguyên Thạch một nhóm người. Mấy vị vốn liền không sợ trời không sợ đất công tử ca nháy mắt xù lông. Toàn bộ đều quay đầu. Mà quyền sát trưởng muốn tới thu thập Dạ Tu độc hai người. Dạ Lan Bình, mấy năm không gặp, người tư thế ngược lại là tăng trưởng a. Dạ Tu độc lạnh lùng hướng về phía cái kia xoay đầu lại. Nhị ca, thanh âm lạnh lẽo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.